Chương 10, rời đi. Tu hành học tập hội thuấn gian di động, cũng liền đại biểu cho mù cụ rổ có thể ở cái này vũ trụ ở giữa qua lại năng lực. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, mượn từ thuấn gian di động, mù cụ rổ căn bản không có biện pháp rời đến giờ dạ gồng bản thế giới trên địa cầu, bởi vì thi triển ạt dị ẩn giặt tinh thuấn gian di động là có một điều kiện tiên quyết, phải cảm giác được mục tiêu địa điểm nhân khí điểm ấy đối với mù cụ rổ mà nói cũng không song lợi. Bởi vì hắn chẳng bao giờ tiếp xúc qua dở dạ gồng bạn thế giới trên địa cầu bất cứ người nào, cũng liền căn bản không thể nào tiến hành chóc nã tập trung, do đó đặt đến. Nghĩ vậy, mù cụ rổ liền có chút ước ao thần cỏ sử dụng thuấn gian di động thuật. Cùng ạt dị ẩn giặt tinh thuấn gian di động hoàn toàn bất đồng, thần cỏ thuấn gian di động có thể trực tiếp đạt đến vũ trụ hạ giới bất kỳ một cái nào tinh cầu, hơn nữa không cần tìm khí. Mặc dù không có thể chính xác tìm được mục tiêu người. Thế nhưng nếu như người sử dụng sẽ cảm giác bị tức nói, cũng có thể trực tiếp định đến bất luận cái gì tinh cầu bất luận người nào bên người. Có thể nói cùng ạt dị ẩn giặt tinh trong nháy mắt hoàn mỹ phối hợp. Xem ra, có khả năng về sau muốn đem thần cỏ thuấn gian di động cho học đến tay A bất quá không giống với ạt dị ẩn giặt tinh thuấn gian di động. Thần cỏ thuấn gian di động, càng giống như là toàn vương giao phó thần cỏ cái này một chức vụ siêu năng lực, phỏng chừng căn bản là không có cách học được. Không giống với Son Goku ở ạt dị ẩn giặt tinh chỉ là học tập thuấn gian di động mà thôi, mù cụ rổ có thể là có thêm bó lớn thời gian. Tuy là ạt dị ẩn giặt tinh siêu năng lực đối với mù cụ rổ sức chiến đấu tăng phúc không thế nào lớn, nhưng mù cụ rổ vẫn là căn cứ bất học thì uổng phí thái độ. Hao tốn tiếp cận thời gian 2 năm, đem ạt dị ẩn giặt tinh siêu năng lực cho học toàn bộ. Tỷ như thần giao cách cảm cưỡng chế tính di tâm truyền tâm năng lực, có thể mang chính mình nghe được tiếng lòng truyền cho một người khác. Biến thân thuật có thể mang chính mình biến thành các loại động vật hay hoặc giả là côn trùng, thậm chí còn có thể thay đổi chính mình giới tính, bất quá mù cụ rổ cũng không có phải thử một chút ý tưởng. Trong suốt biến hóa đem thân thể hoàn toàn trong suốt hóa, có thể khai các loại rất nhiều siêu năng lực. Bất luận là có tác dụng hay không, hay hoặc là cùng mù cụ rổ bản thân năng lực có trọng điểm. Nói thí dụ như thần giao cách cảm giống như kẻ bùn sổ củ hạ kỳ tâm linh diễn thuyết có chút trọng điểm. Cách không rời vật thậm chí là so với mù cụ rổ dẫn sức đẩy trưởng không thấp hơn bưng rất nhiều mù cụ rổ cũng không có biểu thị ghét bỏ. Đương nhiên còn rất nhiều phi thường thực dụng siêu năng lực. Nói thí dụ như thuấn gian di động, vẫn còn so sánh như tăng cường độ hảo cảm, cùng với sức chiến đấu biểu hiện. Thuấn gian di động liền không cần giải thích. Tăng cường độ hảo cảm siêu năng lực. Danh như ý nghĩa chính là lợi dụng tinh thần của mình ý niệm tới ảnh hưởng đối phương tư duy tăng cường đối phương hảo cảm đối với mình độ, thậm chí là thích chính mình, có thể hiểu thành là phiên bản đơn giản hóa cổ tỏ ạ mà sủ ca mi. Bất quá cùng cổ tỏ ạ mà sủ ca mi lại vừa có trên bản chất bất đồng. Cổ tỏ ạ mà sủ ca mi là một loại tinh thần ý chí tầng diện sửa chữa, mà tăng cường độ hảo cảm chỉ là chủng tiềm thức hướng dẫn mà thôi. Còn như nói sức chiến đấu biểu hiện, cùng sức chiến đấu máy kiểm tra không sai biệt lắm. Bất quá lại là một loại siêu năng lực, có thể căn cứ cảm giác được năng lượng hoặc là tức giận số lượng, hết toàn tiến đi số liệu hóa, chuyển biến số tròn chữ hiện ra. Hơn nữa không giống với sức chiến đấu máy kiểm tra cứng nhắc, mù cụ rổ có thể hoàn toàn thăm dò ra ẩn nút sức chiến đấu. Ở tập được cái này siêu năng lực phía sau, mù cụ rổ cũng chuẩn xác hiểu sức chiến đấu của mình. 470 vạn đây là mở ra tối cường hình thức dưới sức chiến đấu trị số. Đương nhiên, không có tính toán bên trên nhìn thẳng chi ma nhãn loại này phần mềm hoặc năng lực. Trẻ tuổi cường giả. Ngươi xác định hiện tại sẽ phải rời khỏi sao ở ta dự cảm bên trong, lấy ngươi bây giờ sức chiến đấu, còn cũng không phải phi đờ đối thủ. Ad Di ẩn giặt tinh đại trưởng lão nhìn về phía mù cụ rổ hơi lo lắng khuyên can. Không cần lo lắng. Mù cụ rổ tùy ý khoát tay áo. Ở ạt dị ẩn giặt tinh đợi sắp xỉ thời gian 2 năm, hòa giải đám này làm bị ra vô hình sinh sôi nảy nở sinh mạng thể không có có cảm tình là giả. Đương nhiên thứ tình cảm này tuyệt đối là thuần khiết nhất cách mạng hữu nghị. Dù sao ái tình có thể vượt qua sinh tử, giống, tinh cầu, nhưng là lại hoàn toàn không thể vượt qua lượng chủng sinh sôi nảy nở hình thái không phải quá thiên hạ không có tiệc không tan, hơn nữa mù cụ rổ hành trình nhưng là tinh thần đại hải. Há có thể bị vây ở một cái nho nhỏ ạt di ẩn giặt trên tinh cầu đâu. Ta có thể sánh bằng bất luận kẻ nào đều hiểu hơn phi đờ sức chiến đấu, đương nhiên sẽ không chịu chết. Ta còn có chuyện khác phải xử lý. Mù cù rổ vừa cười vừa nói. Sau đó nhìn đại trưởng lão tiếp tục nói ra, còn có, ạt gì ẩn giặt tinh ân tình định sẽ không quên. Nếu như ạt gì ẩn giặt tinh có khó khăn gì lời nói, có thể cho hạt tùy thời liên hệ ta. Mù cù rổ thuấn gian di động chính là hạt dạy dỗ, hạt tự nhiên cũng biết. Nghe được mù cù rổ hứa hẹn, đại trưởng lão cũng là thả lỏng một hơi. Lại là đối với mù cù rổ tiến hành ạt gì ẩn giặt tinh thanh tẩy, lại là giáo dục mù cù rổ siêu năng lực. Ạt gì ẩn giặt tinh đại trưởng lão không phải là ý đồ mù cù rổ như vậy một cái cam kết nha. Nếu mù cù rổ ngươi đã làm ra quyết định, ta đây liền không khuyên nữa. Ạt gì ẩn giặt tinh đại trưởng lão suy nghĩ một chút, nhìn về phía một bên hạt nói ra, hạt dị. Ngươi sử dụng chiếc thuấn gian di động mang theo mù cù rổ đi trước Hoắc Đạt đến tinh. Nơi đó có tương đối hoàn chỉnh tinh không đồ, cùng với có thể tiến hành cự ly xa đi vũ trụ phi thuyền. Được rồi, đại trưởng lão. Hạt cung kính hồi đáp. Nhà đây cũng là giờ dạ gồng bản thế giới vũ trụ phi thuyền sao giờ dạ gồng bản thế giới khoa học kỹ thuật lực lượng. Thật đúng là có đủ biến thái á ở một con thuyền coi như tương đối tiền sao tốt tốt vũ trụ trong phi thuyền. Mù cù rổ cảm khái nói. Mặc dù nói giờ dạ gồng bản thế giới này đây sức chiến đấu hỏa khí làm cơ chuẩn thế giới. Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là giờ dạ gồng bản thế giới liền là như thế đơn điệu. Đừng quên đây chính là lấy vũ trụ làm bối cảnh thế giới á ở giờ dạ gồng bản thế giới bên trong, khoa học kỹ thuật cùng ma pháp lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Đầu tiên mà nói khoa học kỹ thuật, bụt mạ, còn có bờ gì ép bác sĩ. Đây chính là nghiên cứu ra được thời gian xuyên toa cơ cùng với vạn năng bào con động đại năng AG rổ bác sĩ liền số 17, số 18 xẻo, loại này cân nhắc 1 tỷ sức chiến đấu sinh vật đều có thể nghiên chế ra được. Còn có bản mi A ảo bác sĩ, nghiên cứu ra được tối cường sinh mạng thể bờ bi, đơn giản là tứ ngược toàn bộ vũ trụ A.